Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Quang vị ương lớn em. Sunet cùng Shizun, các loại chờ nữ nhân, đôi mắt đẹp cũng là nhìn chăm chú vào Hokage văn phòng cao ốc không? Đối với trong truyền thuyết Hỏa Quốc thủ hộ giả đến, cũng cảm thấy rất là chờ mong. Chỉ chốc lát sau, lấy ưu thế tên Koharu cùng Mitokado Homura cầm đầu Konoha thôn trưởng lão đoàn ngâm sướng hoàn tất, kèm theo phù ấn triệt để thiêu đốt cùng biến mất. Hokage đại lâu văn phòng không, bỗng nhiên một đạo nóng rực trơn chuột hội tụ đến, hình thành một đạo to lớn chùm tia sáng. Này đạo chùm tia sáng xuyên thấu Hokage đại lâu văn phòng. Sau đó, một vị toàn thân mặc màu bạc trắng váy liền áo, mái tóc dài màu vàng óng đón gió lay động, dung nhan tuyệt mỹ vô song, giống như quang chi nữ nhân thần cô gái xinh đẹp, mải bước liên tục, từ trong đó đi ra. Vị này cô gái xinh đẹp đầu đội lấy tử kim vương miện, chân đạp thanh liên dày, vóc người tinh tế thon thả, bộ ngực đẫy đà lớn. Tầng kia thật mỏng màu bạc trắng váy liền áo bao gồm linh lung uyển chuyển thân thể mềm mại, làm cho người ta cảm thấy vô cùng vô tận mê hoặc. Mà ở vị nữ tử này bên cạnh thì là có mặt khác hai nữ tử đi ra. Một người trong đó, Sakura, Hinata, Shizun, các loại chờ nữ nhân, dĩ nhiên có nhận thức. Đó chính là ở Hokage trong cuộc thi đi tới Konoha thôn tham quan hóc tập Lý Vô Ngạo cùng Gara quyết đấu Hỏa Chi Quốc đại danh nữ nhi Ito Sora, một gã khác nữ tử, một thân xiêm y màu đỏ, ăn mặc tương đối chính thức, tiền hữu trơn bóng da thịt lỏa lồ xuất hiện, dung nhan cũng là cực mỹ. Dĩ nhiên cùng Ito Sora vị này tuổi thanh xuân nữ lang bất tương, giờ này khắc này, đỉnh đầu vương miện mỹ lệ nữ tử dẫn Ito Sora hai nữ nhân từ chùm tia sáng trong chậm rãi đi ra, hàng lâm đến rồi Hokage đại lâu văn phòng bên trong, ánh mắt mang theo chút hứa kỳ đất khách nhìn trong sân mọi người. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta đang cùng Sora cùng Phong Hoa hai vị muội muội bế quan tu luyện, tìm hiểu như thế nào càng hảo hấp thu trong giới tự nhiên chakra cho mình sử dụng, liền không giải thích được bị gọi về qua đây. Đỉnh đầu vương miện cực mỹ nữ tử nhẹ nhàng đôi mắt đẹp nhìn quét hướng trong sân mọi người, có chút không vui nói ra, mà ta vội vội vàng vàng dẫn hai vị muội muội tới rồi cũng không có phát hiện vấn đề lớn lao gì. Các ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện nay, ai là Hokage? Ta, Senji Sunet, hiện nay đảm nhiệm Konoha thôn đệ ngũ Hokage chức vụ. Sunet đứng dậy, đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn về phía trước phương tư sắc tuyệt mỹ, giọng nói mềm nhẹ mỹ lệ nữ tử, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi các là? Ta, ha ha, ta chính là Hỏa Quốc thủ hộ giả, Quang Vị Ương, tự xưng Quang Vị Ương mỹ lệ nữ tử. Đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng trước mặt Sunet, khi phát hiện nàng không chỉ có vóc người cực mỹ, ngay cả bộ ngực đều là lớn không gì sánh được, chính mình xa xa không kịp thời điểm, trong mắt đẹp hiện ra một vẻ tán thán. Đệ ngũ Hokage thật là lớn bộ ngực, chấm ngoặc kép, bị Quang Vị Ương trước mặt nhiều người như vậy khen chính mình bộ ngực thật lớn, Sunet vẫn là không nhịn được ngọc dung hơi đỏ lên, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Quang Vị Ương bên cạnh ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura, các loại chờ nữ nhân cắt đứt. Thủ hộ giả đại nhân, là chúng ta triệu hoán ngươi tới trước. Ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hướng phía Quang Vị Ương hơi khom người thi lễ một cái, cung cung kính kính nói rằng, huyền, các ngươi không phải cần Konoha thôn ba cái cố vấn liên hợp cũng nữa cùng nhau thiêu đốt phù ấn mới có thể đem ta triệu hoán qua đây sao? Quang Vị Ương đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, chậm rãi nói ra, các ngươi là trong đó hai cái cố vấn. Một người đâu? Một người Đan Dô cố vấn. Đã bị Lý Vô Ngạo tiểu tử này cho tàn nhẫn địa sát hại. Mitokodo Homura ánh mắt vẻn vẹn nhẹ nhàng ngắm Quang Vị Ương liếc mắt. Rất sợ xúc phạm nàng. Liền nhanh lên cúi đầu đi. Dùng tay chỉ Lý Vô Ngạo. Cắn răng tiếp tục nói ra. Hắn không chỉ có sát hại Đan Dô cố vấn. Còn muốn tẩy trừ chúng ta Konoha thôn trưởng lão đoàn. Việc này liên quan đến Konoha thôn cùng Hỏa Quốc sống còn. Vì vậy bọn chúng ta mới đưa thủ hộ giả đại nhân cho gọi về qua đây. Tiểu tử này, Quang Vị Ương theo Đan Dô tay già đời chỉ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía trước Lý Vô Ngạo. Đã thấy Lý Vô Ngạo là một cái tuổi gần 16-17 tuổi tuấn tú thiếu niên. Không khỏi xì một tiếng. Khẽ nở nụ cười, một cái như vậy tiểu oa oa, cư nhiên là có thể ở Konoha thôn hô phong hoán vũ. Thủ hộ giả đại nhân, hắn không phải tiểu oa oa, hắn tả nhãn là Serinian, mắt phải là Rinnegan, một thân nhẫn thuật tu vi cũng là xuất thần nhập hóa. Bọn ta vạn vạn không đỡ được, vừa rồi, hắn còn ở nơi này đại sát đặc sát. Đem chúng ta ám bộ thành viên giết 1/2. Cho nên, cũng xin thủ hộ giả đại nhân đúng lúc xuất thủ. Đem này nghịch tặc bắt tại chỗ. Đưa ta Konoha thôn thiên thu vạn thế Thái Bình. Yêu tế tên Koharu hướng phía Quang Vị Ương hơi khom. Người tử, trịnh trọng chi ghiêu một cái lễ. Chậm rãi nói rằng, huyền, một mắt Serinian, một mắt Rinnegan. Đích thật là phi thường cường đại đây. Quang Vị Ương nghe ưu tế tên Koharu nói như vậy, lúc trước trong đôi mắt đẹp ý khinh thị lập tức tiêu tán lái đi. Đôi mắt sáng hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, mà Lý Vô Ngạo cũng là nhiều hứng thú đánh giá nàng. Quang Vị Ương ngay lập tức sẽ phát hiện Lý Vô Ngạo quả nhiên là một mắt Rinnegan. Đè một cái tả luân, tiểu tử, ngươi còn thật là có bản lĩnh. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, hắc hắc, bản tiểu gia bản lĩnh còn lớn hơn rất, chỉ bất quá ngươi bây giờ cũng không phúc khí hưởng thụ. Lý Vô Ngạo hướng về phía Quang Vị Ương nhẹ nhàng cười, dùng phi thường nói năng tùy tiện giọng điệu nói rằng, há, đó là cái gì bản lĩnh, nói nghe một chút. Gặp phải ngươi một cái như vậy còn trẻ thành công tiểu tử, ta hôm nay xuất kỳ có kiên trì. Quang Vị Ương mỉm cười, hơi cảm thấy hứng thú nói rằng, hắc hắc, chính là khiến người ta làm thiếp gia lão bà, ta ở giường hào hào hầu hạ bản lĩnh của ngươi. Lý Vô Ngạo ta ta cười, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trong sân ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura, các loại, chờ Konoha thôn trưởng lão, lúc này nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, đều là cước bộ một cái lảo đảo, kém chút té ngã đi. Qua nhiều năm như vậy, Konoha thôn lịch sử, dám như thế đối với thủ hộ giả đại nhân nói chuyện. Có thể cũng chỉ có Lý Vô Ngạo một người, Sunet cùng Shizun, các loại. Chờ nữ nhân, thấy Lý Vô Ngạo như thế đối với Quang Vị Ương nói. Trong mắt sáng, đều phát hiện ra một vẻ dầu gì. Nhưng chứng kiến Lý Vô Ngạo lại hướng nhóm người mình quang tới yên tâm nhãn thần. Biết Lý Vô Ngạo là có sở bằng vào trung nữ, trong lòng sầu lo thoáng giảm thiểu. Hảo tiểu tử, cũng dám nói với ta như vậy nói. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái. Mắt tinh trong, hiện lên vẻ sát ý, nhưng mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, nhẹ giọng nói, hắc hắc, ngươi cái này thủ hộ giả, không phân rõ thị phi, tùy ý làm cho này chút ngồi không ăn bám trưởng lão đoàn hết giận. Ta đối với ngươi nói như vậy đã đầy đủ khách khí. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, vậy ngươi nói, ta làm sao không phân rõ thị phi rồi hả? Quang Vị Ương đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng hỏi, Lý Vô Ngạo mỉm cười.